Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bản đảo Vlog và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với cái bộ Tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì thế cuộc diễn ra ở thời đại cổ đại rất giống với những gì mà Phương Lâm và những người trong cuộc đã tiên đoán được. Tất nhiên là cái mé này là mé phe cánh mà chống lại Mạc Thủ Hắc rồi. Cuối cùng thì Hậu Nghệ cũng trở thành võ tôn và Phương Lâm thì cũng quyết định luyện chế cho mình một lò đan dược để có thể nhanh tiến vào cảnh giới thiên mệnh, để có thể giúp sức khi mà chính bản thân hắn ở thời đại này, khi mà luyện chế ra sinh tử luân hồi đan thì có thể giúp một phần sức lực nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương nghe tin thì lập tức. Giữa núi non trùng điệp, mơ hồ có hào quang ngũ sắc ẩn hiện từ sâu bên trong dãy núi, nhưng mỗi lần sắp rọi tới bầu trời liền bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại, khiến cho hào quang này vẫn không thể chiếu sáng tứ phương. Hào quang ngũ sắc này chính là ánh sáng phát ra từ trong hoang cổ kình thiên đỉnh, biểu thị cho thất tinh đạp thiên đan mà Phương Lâm luyện chế đã gần thành công, hơn nữa phẩm chất hết sức bất phàm, đã có hào quang thành đan xuất hiện. Hơn nữa có thể phán đoán từ hào quang này thì phẩm chất của lò thất tinh đạp thiên đan kia ít nhất cũng phải đạt tới thượng đẳng, nếu không hào quang thành đan sẽ không chói mắt đến vậy. Nhưng Phương Lâm vẫn luôn cố gắng không gây sự chú ý, cho nên từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn áp chế hào quang. Tuy nhiên vẫn có ánh sáng chói mắt tràn ngập ra, chu vi mấy ngàn dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy. Đan hương thanh u đã phiêu tán ra bốn phía từ lâu. Ngoài pháp trận đã tụ tập không biết bao nhiêu yêu thú bị đan hương hấp dẫn, đều đang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm trong pháp trận. Các yêu thú này cũng không ngốc, nhìn ra được nhân tộc trong viện pháp là một vị luyện đan sư, giờ phút này đang luyện chế một loại đan dược bát phẩm, hơn nữa nó còn sắp ra lò. Tuy các yêu thú không biết Phương Lâm luyện chế đan dược gì, nhưng thiên tính của yêu thú khi thấy võ giả nhân loại luyện đan ở loại địa phương này, vậy thì đương nhiên chúng sẽ có ý nghĩ cướp đoạt. Giờ phút này bọn chúng tụ tập ngoài pháp trận nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều đang đợi đến thời khắc đan dược ra lò, sau đó cùng nhau ùa lên tấn công. Về phần ai có thể cướp được đan dược thì phải xem vào thực lực kẻ nào mạnh hơn và có vận may tốt hơn. Về phần Phương Lâm, tuy cũng khiến cho rất nhiều yêu thú ở đây kiêng kỵ, nhưng giờ phút này không chỉ là yêu thú trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây, mà ngay cả một vài yêu thú cường đại ở nơi xa xôi hơn cũng đã tới. Nhiều yêu thú tụ tập như vậy, bọn nó sẽ không sợ Phương Lâm. Cảm thấy đối phương có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trấn áp được nhiều yêu thú như thế. Phương Lâm vừa áp chế hào quang không ngừng lóe ra từ lò đan, vừa chú ý động tĩnh của đám yêu thú ngoài pháp trận. Thấy số lượng yêu thú càng ngày càng đông, ngay cả một vài yêu thú bát biến hiếm thấy cũng đã xuất hiện. Xem ra, bọn chúng đều chờ đan dược xa lò, sau đó mới động thủ. Phương Lâm thầm nghĩ, tuy số lượng yêu thú ngoài pháp trận rất là đông đúc đáng sợ, nhưng có thể tạo thành uy hiếp cho Phương Lâm thì lại không có. Dù sao yêu thú mạnh nhất ở đây cũng chỉ có bát biến mà thôi, cùng lắm là so được với đại trưởng sinh giả của nhân tộc. Đối với yêu thú ở cấp bậc này, Phương Lâm bây giờ không coi vào đâu. Về phần yêu thú cửu biến thì hiện tại một con cũng chưa xuất hiện, nhưng Phương Lâm nghĩ có lẽ bọn cửu biến cũng đã biết tin, giờ phút này đã có yêu thú cửu biến núp trong bóng tối, chỉ là chưa hiện thân thôi. Dù sao thất tinh đạp thiên đan không chỉ hữu hiệu với võ giả nhân tộc, đối với yêu thú nhất tộc nó cũng có kỳ hiệu như vậy. Nếu yêu thú cường đại đang ở cảnh giới cửu biến đỉnh cao, sau khi ăn vào thất tinh đạp thiên đan liền có cơ hội tiến thăng lên cảnh giới thập biến, kích thích huyết mạch cổ ở trong cơ thể, có thể trở thành một tồn tại như hung thú thời hoang cổ. Yêu thú thập biến thì thực sự rất hiếm thấy, ở tại cái niên đại hậu thế cửu quốc thất hải yêu thú thập biến chưa từng xuất hiện, có lẽ ở những nơi sâu trong thập vạn đại sơn chưa ai khám phá thì vẫn còn tồn tại, cũng có khả năng chúng đã hoàn toàn tuyệt tích rồi. So với nhân tộc tu tới cảnh giới thiên mệnh, yêu thú nhất tộc muốn tăng trưởng đến thập biến còn khó hơn một chút, bởi vì yêu thú nhất tộc thăng cấp khác với võ giả nhân loại. Yêu thú nhất tộc chú trọng về sự truyền thừa huyết mạch càng cao thì yêu thú có thể trở nên càng mạnh mẽ. Nói cách khác là lúc yêu thú mới sinh căn bản đã quyết định cả đời này nó có thể đạt tới trình độ nào. Huyết mạch truyền thừa càng nhiều thì tiềm lực trưởng thành càng lớn, huyết mạch mỏng manh thì tiềm lực có hạn. Mà Phương Lâm luyện chế thất tinh đạp thiên đan có thể kích thích tổ huyết truyền thừa trong cơ thể yêu thú. Nhờ thất tinh đạp thiên đan mà yêu thú cửu biến có cơ hội lột xác thành yêu thú thập biến. Phải biết rằng cho dù yêu thú đương thời cũng chỉ có cảnh giới, thập biến là cao nhất mà thôi. Cách nơi Phương Lâm luyện đan mấy ngàn dặm đã có yêu thú cửu biến biết tin mà tới. Nhưng Phương Lâm suy đoán là chúng nó không hiện thân, cũng không thả ra chút khí tức nào, yên lặng ở phía xa, lạnh lùng quan sát. Không chỉ có một con yêu thú cửu biến, ở chỗ Phương Lâm không thấy được đã có 6-7 con yêu thú cửu biến chờ đợi cơ hội, mơ ước lò thất tinh đạp tiên đan sắp luyện thành của Phương Lâm. Sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều yêu thú cửu biến như vậy hoàn toàn là bởi vì Phương Lâm luyện chế đan dược chính là thất tinh đạp thiên đan mà không phải những loại đan dược khác. Còn có nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là yêu thánh đương thời đã cao tuổi rồi, thực lực đã không còn ở đỉnh phong, ai nấy đều thấy yêu thánh không thể ngồi vị trí đó lâu nữa. Chỉ cần yêu thánh đương thời già yếu chết đi hoặc chủ động thoái vị nhượng hiền, như vậy chính là thời cơ tân yêu thánh lên ngôi. Mà muốn tranh giành vị trí yêu thánh ở nhiệm kỳ kế tiếp thì tối thiểu phải có thực lực cảnh giới thập biến mới được. Nếu ngay cả cảnh giới thập biến cũng không có thì lấy tư cách gì mà cạnh tranh với các yêu thú cường đại khác. Cho nên, vài con yêu thú cửu biến ở đây đều muốn cướp đoạt thất tình đạp thiên đan, muốn nhờ vào dược lực để đánh sâu vào cảnh giới yêu thú thập biến, sau đó lại đi cạnh tranh vị trí yêu thánh tương lai. Trong thập vạn đại sơn đương nhiên không chỉ có vài con yêu thú cửu biến như vậy, nhưng thứ nhất thì không phải tất cả yêu thú cửu biến đều muốn tranh đoạt vị trí yêu thánh, hơn nữa thập vạn đại sơn lại quá lớn, mặc dù động tĩnh nơi này không nhỏ, nhưng yêu thú cửu biến ở xa một chút thì không nhận biết được cái gì. Nhưng mà đám yêu thú cửu biến đã đến đây để chuẩn bị cướp đoạt thất tinh đạp thiên đan cũng đã đủ sinh ra uy hiếp không nhỏ cho Phương Lâm. Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều yêu thú, hào quang thành đan đột nhiên chói sáng không chỉ gấp mấy lần, vẻ mặt thương Phương Lâm hơi đổi, lập tức vẫy tay thu hồi hoang cổ kình thiên đỉnh vào túi cửu cung. Dù sao thì đan dược đã luyện thành, giờ phút này thu cả đan dược lẫn đan lô sẽ không có ảnh hưởng gì. Mấu chốt là Phương Lâm không ngờ hào quang thành đan sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Nếu để cho hào quang thành đan hoàn toàn bộc phát ra, có lẽ không chỉ có yêu thú ở gần đây bị hấp dẫn tới. Các yêu thú chờ đến không nhịn được lập tức đánh vào pháp trận. Phương Lâm thấy vậy liền lấy ra viêm thần cổ đăng, thiên hỏa đáng sợ cuộn trào về phía đám yêu thú. Trong lúc nhất thời không ít yêu thú bị dọa sợ bỏ chạy tứ tán, cực kỳ kinh hãi với uy lực của thiên hỏa. Nếu không phải toàn bộ yêu thú đều sợ thiên hỏa, vẫn có rất nhiều yêu thú không sợ chết vọt vào trận pháp, gương mặt dữ tợn muốn đối mặt với Phương Lâm. Chán sống, Phương Lâm bước ra một bước, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Các yêu thú bốn phương tám hướng nhào tới giống như lại bị trúng đòn nghiêm trọng, tất cả đều hộc máu gào thét bắn ngược ra ngoài. Những yêu thú xông vào trong trận pháp có thực lực cao thấp không đều, căn bản không có mấy con có lực uy hiếp. Chỉ bằng một chút đạo hạnh mặt hạng của chúng mà muốn cướp đoạt thất tinh đạt thiên đan trong tay của Phương Lâm thì đúng là chuyện thiên phương dạ đàm. Bầy yêu giải tán có không ít yêu thú, thực lực yếu, bị động mà chết tại chỗ, mà các yêu thú có thực lực khá mạnh chính là tụ lại, tiếp tục xông về phía Phương Lâm. Trong mắt Phương Lâm lóe lên, vừa luyện xong thất tinh đạp thiên đan, nhưng yêu thú này lại chạy tới muốn cướp đoạt, thực sự coi Phương Lâm hắn là đống bùn nhão hay sao? Trước đó, hắn đã không hạ sát thủ với bọn chúng, nên bọn chúng liền nghĩ là tính tình mình tốt sao? Chỉ thấy Phương Lâm vung tay lên, 8 ngọn viêm thần cổ đăng đồng thời xuất hiện quanh thân, thiên hỏa kinh khủng lấy Phương Lâm làm trung tâm, tràn ra 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, bầy yêu liên tục bại lui, hoàn toàn không thể đối kháng được với thiên hỏa mà Phương Lâm thả ra. Nó chính xác hơn là bọn chúng không thể chống lại uy lực của viêm thần cổ đăng. Dù sao thì đó cũng là bảo vật bản mệnh của Viêm Hoàng. Với thực lực hôm nay của Phương Lâm thì đã gần như phát huy được toàn bộ uy lực của Viêm Thần Cổ Đăng, coi như không bôi nhọ uy danh năm đó của Viêm Hoàng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú chìm trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên. Uy lực thiên hỏa vốn rất mãnh liệt, cho dù một vài yêu thú có thể kháng hỏa, nhưng 8 ngọn viêm thần cổ đăng đồng loạt phát uy, uy lực của thiên hỏa đương nhiên cực kỳ đáng sợ. Nhưng yêu thú có thực lực chưa có thành tựu gì này, thì sao có thể chịu được thiên hỏa đây? Thời gian chưa tới một nén hương, bốn phía đã có rất nhiều thi thể cháy đen, thậm chí không ít yêu thú trực tiếp bị đốt thành tro tàn, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Mà yêu thú may mắn trốn thoát khỏi thiên hỏa thì cũng thương tích khắp người, cháy đến không nhìn ra hình dạng vốn có. Sau khi chạy ra được khỏi thiên hỏa, những yêu thú sống sót kia hoàn toàn không còn dám có ý đồ tranh đoạt nữa, trực tiếp chạy trốn mà không quay đầu lại, căn bản không dám ở lại đây, rất sợ chỉ nán thêm một chút thôi thì sẽ bị đốt chết tươi. Phương Lâm cũng không xuất thủ, đám yêu thú khí thế khủng bố vây công vừa rồi đã chạy tứ tán, hoàn toàn không làm gì được, không có một chút uy hiếp nào với Phương Lâm. Nhìn những con yêu thú bỏ chạy thục mạng kia, Phương Lâm cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Hắn vốn đã không có ý niệm này, mà cho dù là có giờ phút này hắn cũng sẽ không làm, bởi vì hắn đã nhận ra vài cỗ yêu khí cường đại đang tập trung lên người mình. Rõ ràng là có yêu thú ở cảnh giới cửu biến cường hãn đang ẩn nấp ở xung quanh để quan sát hắn. Đối với chuyện này, Phương Lâm cũng không ngạc nhiên chút nào. Phải biết rằng một lò thất tinh đạp thiên đan ít nhất cũng có phẩm chất thượng đẳng, nói không chừng đã bước vào phạm vi phẩm chất hoàn mỹ. Nếu ngay cả vài yêu thú cửi biến cũng không thể hấp dẫn tới, vậy thì cái danh đan tôn của Phương Lâm cũng quá thất bại rồi. Tuy yêu thú cửu biến rất mạnh, nhưng nếu muốn khiến Phương Lâm hôm nay cảm thấy áp lực thì sợ là còn chưa đủ tư cách. Hắn muốn nhìn xem đám yêu thú cửu biến kia rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Nào ngờ giờ phút này 7 con yêu thú cửu biến đã thấy cảnh Phương Lâm đại triển thần uy, càn quét bầy yêu, ý thức được Phương Lâm không phải hạng người hiền lành. Bọn chúng đều nghĩ muốn tọa sơn quan hổ đấu, không muốn là người đầu tiên xuất thủ với Phương Lâm. Nhất là quanh người Phương Lâm còn 8 ngọn viêm thần cổ đang phiêu động, càng làm cho mấy con yêu thú cửu biến này cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhưng thất tinh đạp thiên đan có cám dỗ quá lớn, bọn chúng vẫn muốn thử sức một phen, chứ không dễ dàng rời đi. Phương Lâm đứng tại chỗ trong chốc lát, thấy không có yêu thú nào chủ động nhảy ra. Hắn không khỏi có chút thất vọng, trong lòng suy đoán có phải do biểu hiện trước đó của hắn quá mức cường thế, khiến cho đám yêu thú cửu biến đang ẩn núp kia sợ hãi rồi. Nếu không thì với bản tính tham lam và hung tàn của yêu thú, sao có thể ẩn núp lâu như vậy mà không ra tay? Nếu không hiện thân, vậy thì để ta chủ động tìm các ngươi chơi đùa là được. Phương Lâm cười lạnh nói, hắn không có thời gian để hoang phí với đám yêu thú này, chỉ muốn sớm giải quyết bọn chúng, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, dùng thất tinh đạp thiên đan, sau đó thử đánh vào cảnh giới thiên mệnh xem sao. Thiên mục mở ra, đám yêu thú cửu biến đang ẩn nấp đều xuất hiện trong tầm mắt của Phương Lâm. Bọn chúng cũng đồng thời nhận ra lực lượng thiên mục của Phương Lâm quét đến, vẻ mặt đều biến đổi. Ha ha, có vài tên lợi hại, vậy thì bắt đầu giải quyết từ tên dễ nhất. Phương Nhân lẩm bẩm, sau đó thân hình khẽ động đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã đến sau lưng một con yêu thú cửu biến. Đây là một con báo toàn thân đen nhánh, thân hình không khác gì một dã thú bình thường, nhưng một thân yêu khí của nó cực kỳ nồng đậm, bốn móng vuốt cường tráng lập lòe một đoàn hỏa diễm kim sắc, trông có vẻ bất phàm. Phương Lâm vừa xuất hiện thì hắc báo đã lập tức phát giác, xoay người lại, giống to một tiếng, thân hình nhanh như chớp trực tiếp nhào đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm cũng phản ứng rất nhanh, bước chân hơi lùi lại, rồi trực tiếp vung một quyền đánh về phía cổ họng của hắc báo. Hắc báo trông thấy không ổn, thân hình cố gắng ngừng lại, hỏa diễm, kim sắc ở trên móng vuốt, đột nhiên bộc phát ra, bao phủ cả người Phương Lâm ở trong hỏa diễm. Hắc báo xuất hiện ở phía xa, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào bóng người trong ngọn lửa. Đây là bản mệnh thú hỏa của nó, uy lực rất bất phàm, rất ít võ giả nhân tộc có thể chịu đựng được. Nhưng ngọn lửa này nhanh chóng tiêu tan, tất cả đều bị thu vào viêm thần cổ đăng. Phương Lâm không có một vết thương nào, mặt không cảm xúc đứng đó. Chỉ bằng ngọn lửa này mà cũng dám phô trương trước mặt ta sao? Phương Lâm giễu cợt một tiếng, viêm thần cổ đăng bạo phát ra thiên hỏa cuộn về phía hắc báo. Hắc báo cả kinh, vừa rồi đã thấy tình cảnh thiên hỏa thiêu cháy bảy yêu. Tuy nó là một yêu thú cửu biến nhưng cũng không dám trực tiếp đối mặt với thiên hỏa. Ngay sau đó thân hình hắc báo liên tiếp lui về sau, trong lúc nhất thời thiên hỏa lại có chút không đuổi kịp. Có thể thấy được tốc độ hắc báo này là cực nhanh, nhưng Phương Lâm cũng không vội. Phương Lâm cho thiên hỏa một mực đuổi theo hắc báo không buông, hắn muốn nhìn xem con hắc báo này có thể trốn đi đâu. Đúng như dự đoán, dường như hắc báo cũng biết né tránh thiên hỏa không có ý nghĩa, nó há mồm phun ra một ngọn lửa kim sắc, không ngừng bao bọc toàn thân hắc báo. Hống, ngay sau đó hắc báo bị bao phủ bởi ngọn lửa kim sắc lóe lên rồi biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện sau lưng Phương Lâm. Móng vuốt có thể xé nát thân thể cường giả bất diệt, hung hăng vỗ vào lưng Phương Lâm, có vẻ muốn trực tiếp moi tim Phương Lâm ra. Một chảo này ẩn chứa 10 phần lực lượng, ngọn lửa kim sắc cũng phát ra uy lực. Lưng của Phương Lâm đau nhói, có cảm giác da thịt bị xé ra. Hắc báo lên tiếng cười gằn, nhưng nụ cười còn chưa hình thành thì thoáng cái đã cứng ngắc được. Làm sao có thể? Báo đen hoảng sợ, tuy nó đã đắc thủ nhưng chỉ cào được da thịt Phương Lâm mà thôi, căn bản không thể tiến sâu vào cơ thể hắn. Phương Lâm xoay người đánh ra một quyền, báo đen lập tức vùng móng lên ngăn cản. Kết quả lần này báo đen bị thua thiệt rất nhiều, móng vuốt máu me đầm đìa, bị một quyền của Phương Lâm đánh cho đến xương cũng tàn nát. Báo đen bị đau, ỉ vào tốc độ bản thân lập tức chạy trốn thật xa. Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp đuổi theo không bỏ. Nhưng đuổi trong chốc lát, Phương Lâm liền dừng bước, bởi vì dù hắn thi triển bộ pháp cửu trọng thiên cũng không đuổi kịp con báo đen. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, còn nhanh hơn cả yêu thú phi cầm. Coi như người chạy nhanh. Phương Lâm cười lạnh một tiếng không đuổi theo nữa, phòng chừng là bị mình đánh một quyền, nó đã nếm đủ sự lợi hại của mình, không thể nhảy ra đối nghịch với mình nữa. Ngay sau đó, ánh mắt của Phương Lâm nhìn về một nơi không chút do dự trực tiếp lao tới. 7 con yêu thú kiểu biến, Phương Lâm thu thập được một con, đương nhiên còn dư lại 6. Nhưng 6 con yêu thú này không yếu hơn báo đen vừa chạy thục mạng. Sở dĩ Phương Lâm lựa chọn thu thập con báo này trước là bởi vì hắn nhìn ra trong mấy yêu thú quanh đây, thực lực con báo đen này hẳn là yếu nhất, chọn trái hồng mềm để mà bóp là ok. Mà 6 con yêu thú kiểu biến còn lại có thể sẽ không dễ đối phó như vậy. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, phía trước cách Phương Lâm không xa xuất hiện một con vật khổng lồ, rõ ràng là một con voi toàn thân màu đỏ thẫm. Nhân tộc, người chán sống rồi. Cự tượng này phát ra âm thanh trầm muộn, thân thể cao lớn như một ngọn núi trực tiếp đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm khẽ nhíu mày, không nói một lời cũng đấm ra một quyền. Quả đấm nhìn như yếu ớt không chịu nổi, va chạm với thân thể như trái núi của cự tượng. Một tiếng ầm lớn vang lên, thân hình Phương Lâm hơi chấn động, cánh tay tê dại, mà cự tượng kia thì liên tục rút lui, liên tiếp đụng phải hai ngọn núi mới dừng lại được. Nhìn được mà dùng không được, thủng rỗng kêu to mà thôi. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, tuy nhục thân của con voi này rất cường hãn, nhưng so với nhục thân của Phương Lâm thì còn kém. Chớ có ngông cuồng, hai mắt cự tượng đỏ bừng trên người bộc phát ra lực lượng nhục thân cường hãn, thân thể nó hơi co nhỏ lại một chút. Ngay sau đó cự tượng lại xông về phía Phương Lâm, còn có hai cái ngà voi sắc bén lóe hàn quang. Vẻ mặt Phương Lâm không đổi, cũng là muốn đấu trực tiếp với cự tượng để xem thân thể ai cứng hơn. Ba lần va chạm liên tiếp, ban đầu Phương Lâm chiếm thượng phong, về sau lại chỉ có thể ngang sức cân tải với cự tượng. Cự tượng ban đầu có dáng vẻ to như trái núi, sau đó chỉ còn hình thể của một con voi bình thường. Nhưng mặc dù tượng yêu này không ngừng thu nhỏ, nhưng sức mạnh thân thể của nó lại tăng lên rất nhiều, dường như thể hình càng nhỏ thì nó càng có thể phát huy nhiều sức mạnh thân thể hơn. Sự thật cũng đúng là như vậy, thân hình không thể hiện sức mạnh, thường thì một vài yêu thú có thân hình không thu hút lại có thể bộc phát ra lực lượng rất kinh khủng. Nhân tộc, giao đan dược ra đây, ta thà chết cho ngươi. Tượng yêu ồm ồm nói, cái vòi voi vung vẩy để lộ vẻ dương dương đắc ý, có lẽ cảm thấy sức mạnh thân thể của Phương Lâm chỉ tới trình độ ấy, vậy thì nó đã nắm chặt phần thắng rồi. Quả thật là nó cũng có tư cách để đắc ý, tượng yêu vốn là một loại yêu thú có nhục thân cường hãn, mà nó lại là tượng yêu kiểu biến hiếm thấy, cổ huyết trong cơ thể sôi lên sùng sục, có thể phát huy sở trường thân thể ở trình độ lớn nhất. Tuy nó không có thú hỏa, cũng không có đủ các loại năng lực thiên phú như những yêu thú khác, nhưng chỉ cần một thân thể trâu chó như vậy thôi, cũng đủ cho nó yên thân ở một nơi như thập vạn đại sơn này. Người khoác lác giỏi thật, thà chết cho ta ư, ta muốn nhìn xem là ai tha cho ai. Phương Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, trong nháy mắt 8 ngọn viêm thần cổ đăng tiến vào cơ thể. Lập tức khí tức toàn thân Phương Lâm tăng vọt lên, trực tiếp vọt tới bất diệt đỉnh phong, mơ hồ có vài phần khí thế của cường giả thiên mệnh. Vẻ mặt tượng yêu biến đổi, không ngờ võ giả nhân tộc này còn có thủ đoạn như vậy, xem ra là mình đã coi thường đối phương. Trước sức mạnh tuyệt đối thì cái trò gian trá nhỏ này của ngươi đã tính là gì? Tượng yêu hét lớn một tiếng, lại hùng hục lao về phía Phương Lâm, sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng, nó tự tin có thể đâm nát thân thể nhân tộc trước mắt. Khuôn mặt Phương Lâm mặt vô biểu cảm, trên cánh tay có long ảnh lượn lờ đấm ra một quyền, còn có cả tiếng rồng ngâm vang lên. Một quyền này ẩn chứa khí tức chân long, trực tiếp nệm lên trán của tượng yêu, thân hình một người một yêu đều phải lui về phía sau. Tượng yêu bị đau, trên trán có quyền ấn hõm sâu vào, máu tươi chảy ra như dòng nước. Đây là lần đầu tiên nó bị thương sau khi giao thủ cùng với Phương Lâm. Mặc dù Phương Lâm lui về phía sau nhưng lại không chút tổn hao nào, vẻ mặt như thường mà nhìn tượng yêu, khóe miệng còn mang theo vẻ châm chọc. Trong cơ thể có cổ huyết, trời sinh khí lực cường hãn, nhưng ngay cả một nhân tộc như ta cũng không thắng nổi. Ngươi đúng là làm mất hết cả thể diện của tổ tiên. Phương Lâm cười nói. Tượng yêu tức giận, liên tục thở phì phò, trong mắt tràn đầy hung quang. Nó đột nhiên gào to một tiếng, hai cái ngà trực tiếp thoát khỏi thân thể tượng yêu, hóa thành hai đạo vệt sáng lạnh lẽo bắn thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm không có vẻ gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhìn ra hai cái ngà voi này không đơn giản chỉ là một bộ phận trên thân thể của tượng yêu, mà nó là một bảo vật hoặc binh khí do tượng yêu luyện chế. Có thể nói hai cái ngà là bộ phận cứng rắn nhất trên người tượng yêu, nếu luyện thành bảo vật thì uy lực kia đương nhiên sẽ không giống vật phàm. Phương Lâm cũng lấy ra cổ mâu không chút do dự chặn lại hai ngà voi đánh tới, nhưng ngà voi này đụng mạnh đến mức làm hai cánh tay Phương Lâm run rẩy. Hai cái ngả voi không ngừng va chạm với Phương Lâm, tượng yêu cũng ỉ vào nhục thân cường hãn mà dây dưa, áp chế Phương Lâm trong nhất thời khiến Phương Lâm rơi vào thế chống đỡ. Mặt khác vài con yêu thú kiểu biến đang ẩn nấp đều chú ý tới chẳng diện giao phong này. Bọn họ mơ ước thất tình đạp thiên đan của Phương Lâm nhưng lại không nguyện ý trực tiếp chống lại. Có tên ngu ngốc như tượng yêu này anh dũng xông tới cũng rất tốt. Xem ra con voi ngu xuẩn này có thể thắng được, có một yêu thú cửu biến âm thầm nói. Tuy cái đầu nó dùng không tốt nhưng nhục thân lại rất cường hãn, dùng để áp chế võ giả nhân tộc cũng vô cùng thích hợp. Một yêu thú cửu biến khác cười lạnh. Thất tinh đạp thiên đan nhân tộc này luyện chế không phải là thứ con voi ngu xuẩn kia có thể nuốt một mình, đến lúc cướp được rồi lại phải nhổ ra thôi. Trong mắt con yêu thú cửu biến ẩn thân ở chỗ xa nhất có vẻ âm hiểm chớp động. Mấy con yêu thú cửu biến đều cảm thấy tượng yêu có thể thắng, lại không ngờ tình thế phát triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn chúng. Mặc dù ngà voi sắc bén nhưng cổ mâu trong tay Phương Lâm càng sắc bén hơn. Tuy nhục thân tượng yêu mạnh nhưng Phương Lâm còn mạnh hơn nó. Chiến đấu hồi lâu, Phương Lâm cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, còn phải đi thu thập đám yêu thú cửu biến còn lại, không thể lãng phí quá nhiều thời gian với con yêu tượng này. Ngay sau đó, lực lượng thánh thụ vận chuyển trong cơ thể Phương Lâm, cả người bao phủ trong kim quang, còn có khí tức chân long tràn ngập ra. Cho dù ta không dùng toàn lực cũng có thể nghiền ép ngươi, Phương Lâm quát lên một tiếng đinh tai nhức óc. Một quyền ấn che khuất cả bầu trời âm mầm nện xuống. Tượng yêu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi. Một quyền này của Phương Lâm khiến nó nhận được áp lực quá lớn, cho dù quyền ấn còn chưa hoàn toàn hạ xuống cũng đã khiến máu tươi trong cơ thể tượng yêu như muốn cô đọng lại. Không hề do dự, tượng yêu thúc giục hai cái ngà của mình xông thẳng lên. Nó cũng gầm nhẹ một tiếng, thân thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, bịch bịch. Hai tiếng trầm đục phát ra, ngà voi căn bản không thể ngăn cản quyền ấn, trực tiếp bị quyền ấn đánh rơi xuống cho ảm đạm vô quang. Tượng yêu thấy vậy trực tiếp lao lên, muốn dùng thân thể chống đỡ quyền ấn, nhưng trên thực tế trong lòng nó không có tự tin, nó không biết là mình có thể ngăn cản được hay không. Ầm một tiếng, tượng yêu va chạm vào quyền ấn, nhất thời khí tức đáng sợ lan ra bốn phương, phá hủy đi rất nhiều đỉnh núi, cỏ cây trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Quyền ấn hơi dừng lại, giống như bị tượng yêu ngăn cản, nhưng ngay sau đó tượng yêu phun ra máu tươi, hơn nữa còn là thất khiếu chảy máu, máu chảy ra ồ ạt từ cái vòi voi nhìn rất kinh người. Đôi mắt tượng yêu trợn lên thật lớn, nó hoàn toàn không ngờ nhục thân mạnh mẽ như nó mà bị thương thành ra như vậy. Phụt, lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người tượng yêu kiệt sức trong nháy mắt, không thể chống đỡ được áp lực đáng sợ của quyền ấn, thân thể ngã xuống, rõ ràng đã bị trọng thương. Phương Lâm sẽ không khách khí với nó, xông lên nện thêm một quyền. Tuy tượng yêu có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là trong tình trạng trọng thương thì làm sao mà chống đỡ được, đương nhiên lại trúng một quyền càng rơi xuống nhanh hơn. Nhưng tượng yêu này cũng rất lợi hại, bị Phương Lâm đánh hai quyền liên tiếp mà vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, tuy đã bị thương nhưng không phải là chí mạng. Cũng khó trách, dù sao tượng yêu này cũng là yêu thú cửu biến, hơn nữa còn là loại yêu thú da dày thịt béo. Nếu không phải cường độ nhục thân của Phương Lâm mạnh hơn nó, vậy thì chưa chắc đã làm gì được nó. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì, vì sao lại có khí lực mạnh như vậy? Tượng yêu rơi xuống trên mặt đất trợn mắt nhìn Phương Lâm, cực kỳ không cam lòng mà hỏi. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, cầm cổ mâu trong tay, chậm rãi đi về phía tượng yêu, không có ý định đáp lại, còn đằng đằng sát khí với bộ dáng muốn lấy mạng của tượng yêu. Cuối cùng tượng yêu cũng có chút sợ hãi, tuy nó là một tên ngốc, luôn chỉ biết cậy mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng không phải nó không sợ chết nha. Đối mặt với Phương Lâm giống như sát thần như vậy, trong lòng tượng yêu có chút sợ hãi, sợ Phương Lâm thực sự giết nó. Nhân tộc, ngươi không sợ ta sẽ liều mạng với ngươi sao? Tượng yêu tức giận nói, tuy trong lòng hơi sợ nhưng mặt ngoài vẫn phải cố gắng tỏ ra chấn định. Phương Lâm không nói lời nào đã tới trước mặt tượng yêu, giơ cổ mâu đâm về phía đầu của nó. Lần này tượng yêu bị xọa đến mất hồn, lập tức lắc người trốn sang bên cạnh. Tuy thương thế trong người không nhẹ nhưng nếu tượng yêu muốn chạy trốn thì nó vẫn có thể làm được. Chỉ tiếc là Phương Lâm không cho tượng yêu cơ hội chạy trốn, trực tiếp đuổi sát sau lưng. Trong nháy mắt cổ mâu đã bay ra đâm xuyên vào lưng tượng yêu, trực tiếp đập nát trái tim nó. Tượng yêu kêu thảm một tiếng, cắn răng, gắng sức tránh thoát cổ mâu, thân hình lảo đảo chạy trốn về phía xa, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Muốn chạy sao? Để cái mạng lại. Phương Lâm tràn đầy sát ý lại đuổi kịp tượng yêu, cổ mâu đâm xuyên qua bụng nó lại móc ra một đoạn ruột. Tượng yêu xoay người đánh ra một chưởng, Phương Lâm không né không tránh cũng đáp lại một quyền, tượng yêu lần nữa hộc máu. Ai cũng thấy được nó đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Lâm. Đầu đến bây giờ thậm chí Phương Lâm còn chưa bị thương, tượng yêu thì đã thương tích khắp người, ở trước mặt Phương Lâm muốn chống đỡ là vô cùng miễn cưỡng. Tình hình như vậy khiến cho đám yêu thú đang ẩn núp kinh hãi trong lòng, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm lại trâu bỏ như vậy. Ngay cả tượng yêu có thực lực bất phàm cũng rơi vào kết quả thế này. Nhân tộc, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Tượng yêu quay đầu lại nhìn một cái, thấy Phương Lâm vẫn đuổi sát không tha, nhịn không được mà giống lên. Nhưng giọng nói đã yếu đi không ít, có mấy phần yếu thế. Phương Lâm cười gằn một tiếng, muốn cướp đan dược của ta thì phải chuẩn bị tinh thần mà mất mạng. Nói xong, cổ mâu rời tay Phương Lâm bay ra, mang theo sát khí ngút trời lao thẳng về phía Tượng Yêu. Cả người Tượng Yêu run lên, cố hết sức muốn tránh, phụt. Đáng tiếc là tốc độ cổ mâu quá nhanh, Tượng Yêu trọng thương thì sao có thể tránh được, lại bị cổ mâu đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, mang theo một dòng máu lớn. Trong lòng Tượng Yêu kinh hoàng, tuy nhục thân của nó cường hãn, sinh mệnh lực dồi dào, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sợ là nó sẽ phải chết thật. Nó chỉ muốn tới để chia một chén canh mà thôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ mất mạng. Lúc này không đoái hoài gì tới mặt mũi nữa, liền giống lên. Mấy người các ngươi thực sự muốn nhìn ta bị giết sao? Đây là nó đang cầu cứu. Tượng Yêu biết là có các yêu thú kiểu biến khác ẩn thân ở những nơi xung quanh mà không hiện. Mặc dù ngày thường không hòa hợp với bọn chúng lắm, nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ bọn chúng. Dù sao thì được sống là quan trọng nhất. Vẻ mặt của Phương Lâm không thay đổi, đã sớm biết là Tượng Yêu bị ép đến nóng nảy, nhất định sẽ phải cầu cứu bọn yêu thú còn lại. Mà đó cũng là chuyện Phương Lâm chờ đợi. Nếu đám yêu thú kia cứ ẩn núp trong bóng tối, Phương Lâm muốn tìm ra cũng rất phiền. Thu thập từng con lại càng phiền toái hơn, còn không bằng để cho Tượng Yêu dẫn cả đám yêu thú còn lại ra, rồi thu thập một thể. Nhân tộc này quả thực rất lợi hại, so với sống chết mặc bay, không bằng chúng ta cùng ra tay đánh chết hắn, nếu không sợ là sẽ bị người này tiêu diệt từng phần. Không sai, ra tay đi, cũng không thể cứ do dự mãi. Dù sao thì tên ngu xuẩn kia cũng là một thành viên của yêu thú nhất tộc, không thể để hắn chết trong tay nhân tộc như vậy. Mấy yêu thú trao đổi với nhau cực nhanh, lập tức không quan sát nữa mà đồng thời hiện thân. Ngoại trừ con báo đen đã chạy thoát không rõ tung tích, thì năm yêu thú kiểu biến còn lại đều xuất hiện vây quanh bốn phía Phương Lâm, khí thế mấy con đều cực mạnh, không kém Tượng Yêu chút nào. Tượng Yêu thấy rốt cuộc mấy tên này đi ra, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nó biết là cái mạng này của nó coi như đã được giữ lại. Bao gồm cả Tượng Yêu bị thương nặng thì tổng cộng có 6 con yêu thú kiểu biến đều xuất hiện ở đây. Vây Phương Lâm vào giữa, lực áp bách cường đại của yêu thú như sóng biển không ngừng đánh vào thân thể Phương Lâm, khiến Phương Lâm giống như một con thuyền cô độc giữa biển lớn, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Nhưng Phương Lâm mặc cho yêu khí đánh lên trên người mình cũng không ảnh hưởng chút nào, chỉ coi là gió nhẹ phất qua. Phương Lâm không để ý tới Tượng Yêu nửa sống nửa chết thê thảm kia nữa, ánh mắt lạnh lùng quét qua 5 con yêu thú vừa xuất hiện, vẻ mặt như cười như không. Không lộ ra thần sắc nhẹ nhõm như Phương Lâm, vẻ mặt mấy con yêu thú kiểu biến này đều rất khó coi. Có kẻ thì ánh mắt ngưng trọng, có kẻ thì kiêng kỵ. Đầu tiên là Hắc Báo, Kim Hỏa, rồi đến Tượng Yêu, trước sau đều thua trong tay Phương Lâm. Hơn nữa cho đến bây giờ Phương Lâm còn chưa bị thương chút nào. Điều này đủ để chứng minh thực lực Phương Lâm mạnh mẽ đến chừng nào. Cho dù là mấy yêu thú kiểu biến cùng xuất hiện, thì kiêng kỵ trong lòng đối với Phương Lâm cũng không giảm mà còn tăng lên. Cuối cùng thì cũng chịu đi ra, đỡ cho ta phải lôi từng đứa ra một. Phương Lâm cười lạnh nói, lời nói lại lộ vẻ không hề để mấy con yêu thú kiểu biến này vào trong mắt. Phương Lâm nói lời khinh miệt như thế và con yêu thú kia không nhịn được nữa. Dù gì bọn chúng cũng là cường giả yêu tộc tung hoành một phương, không phải là đám chó mèo tầm thường chạy rông ngoài đường. Ngươi chỉ là một võ giả bất diệt của nhân tộc, lại dám khinh thị bọn chúng như thế sao? Người rất ngông cuồng, nhưng ta cũng gặp không ít gia hỏa nhân tộc cuồng vọng, phần lớn đều chết rất thảm. Một yêu thú kiểu biến trên đầu có cái sừng hiêu, âm trầm nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn nó, đây chính là một con lộc yêu, toàn thân màu vàng nhạt, đôi sừng còn lóe lên quang hoa ngũ sắc, cực kỳ bắt mắt. Sừng của ngươi không tệ, ta nhìn chúng rồi, mượn đôi sừng về ngâm rượu. Phương Lâm lên tiếng cười nói, ánh mắt không hề cố kỵ, nhìn chăm chăm vào cặp sừng hiêu ngũ sắc trên đầu của lộc yêu. Nhất thời lộc yêu tỏ vẻ giận dữ, nó không ngờ là nhân tộc này lại cản rỡ như thế, trực tiếp nói coi trọng cặp sừng quan trọng như tính mạng của nó. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bẻ sừng cướp đi sao? Nhân tộc, mặc dù ngươi rất mạnh nhưng chúng ta liên thủ thì sợ là cơ hội chạy trốn ngươi cũng không có. Hùng yêu nói, vẻ mặt hung tợn lộ ra, khí huyết lưu chuyển trên người có vẻ mạnh hơn Tượng Yêu một chút. Phương Lâm liếc mắt nhìn về phía Hùng yêu, bĩu môi một cái, tay gấu cũng không tệ, lấy về hấp cơm. Hùng yêu sững sờ, suýt chút nữa thì vọt thẳng tới mà đánh Phương Lâm. Mấy con yêu thú còn lại coi như đã nhìn ra, chắc chắn võ giả nhân tộc này chính là một kẻ điên, đồng thời đối mặt với cả đám bọn chúng lại không lộ vẻ sợ hãi, còn liên tục nói lời ngông cuồng, trong lời nói mang theo vẻ khiêu khích. Phương Lâm thấy hình như yêu thú kiểu biến đều bị hắn chọc giận, không khỏi nhếch mép một cái phát ra tiếng cười châm chọc. Thế nào, kẻ nào cũng trợn mắt nhìn giống như muốn ăn thịt người vậy sao? Dừng một chút, vẻ mặt Phương Lâm như bừng tỉnh. Ha, ta quên mất, yêu thú các ngươi vốn là ăn thịt người mà. Đủ rồi, Lộc Yêu lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, muốn cướp đan dược của ta, các ngươi không tự cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng sao? Đừng nói là các ngươi không có năng lực cướp, dù có thì thế nào, chẳng lẽ không sợ Đan Thánh Cung đuổi giết các ngươi, đến lên trời không đường, xuống đất không cửa sao? Ba chữ Đan Thánh Cung vừa dứt, quả nhiên mấy yêu thú kia đồng loạt biến sắc. Tuy trước đó bọn chúng cũng âm thầm phỏng đoán nếu nhân tộc kia có thể luyện ra thất tinh đạp thiên đan, vậy thì sợ đến 9 phần 10 là người của Đan Thánh Cung. Nhưng khi đó bọn chúng đều không cân nhắc tới suy đoán này, đều lựa chọn quên nó đi. Dù sao thất tinh đạp thiên đan quá mức dụ học, cũng không thể buông tha chỉ vì kiêng kỵ Đan Thánh Cung. Thế nhưng bây giờ nghe Phương Lâm thừa nhận thân phận người Đan Thánh Cung của hắn, trong lòng đám Lộc Yêu Hùng Yêu lập tức có chút áp lực. Uy danh của Đan Thánh Cung thì có ai trong thiên hạ mà không sợ, mặc dù mấy cả bọn chúng đều là yêu thú cửu biến, nhưng nếu thực sự đắc tội Đan Thánh Cung, khiến Đan Thánh Cung phái cường giả ra đối phó, vậy thì phiền phức to. Dù Đan Thánh Cung không có tự phái người tới, tùy tiện nói một tiếng với võ giả thiên hạ, có lẽ là không biết có bao nhiêu cường giả sẽ đến Thập Vạn Đoại Sơn để tìm bọn chúng gây phiền toái. Nói đùa sao, Đan Thánh Cung là thế lực cường đại bậc nào, người trêu chọc Đan Thánh Cung không ai là có kết quả tốt. Hơn nữa chúng đều là yêu thú, nếu để Đan Thánh Cung biết bọn chúng đoạt đi đan dược của luyện đan sư Đan Thánh Cung luyện chế ra, vậy thì dù trốn trong Thập Vạn Đại Sơn, phỏng chừng cũng không được bình an. Dù là yêu thánh, khi đối mặt với Đan Thánh Cung cũng phải giữ mấy phần kính sợ, không dám tùy tiện đắc tội, huống chi là chỉ mấy con yêu thú cửu biến, căn bản không có thế lực gì như bọn chúng. Người có tên, cây có bóng, chỉ nói ra ba chữ Đan Thánh Cung đã khiến mấy yêu thú bọn chúng sinh ra lòng kiêng kỵ rồi, khi thế hung hăng lúc trước đều đã giảm mạnh. Phương Lâm chính là muốn tình huống này, thừa dịp vài yêu thú này đều dao động thì đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh một quyền về phía Lộc Yêu, kẻ có vẻ như là mạnh nhất. Lộc Yêu kinh hãi không ngờ Phương Lâm lại đột nhiên xuất thủ, nhưng dù gì cũng là yêu thú cửu biến, ở trong Thập Vạn Đại Sơn coi như bá chủ một phương, phản ứng của nó đương nhiên rất nhanh. Chỉ thấy Lộc Yêu hóa hình người này đẩy ra một trường, yêu khí liên miên không dứt phát ra từ một trường này, va chạm với một quyền cường hãn của Phương Lâm. Khí thế Phương Lâm tăng lên gấp bội, mà thân hình Lộc Yêu kia thì lại lung lay không chịu được, phải lui về sau một bước, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Mấy yêu thú còn lại thấy vậy đương nhiên không tiếp tục do dự, toàn bộ động thủ với Phương Lâm. Phương Lâm lập tức dung hợp với phân thân chân long, sức mạnh thân thể đạt tới đỉnh phong, thực lực gần như chạm ngưỡng cường giả thiên mệnh chân chính. Đánh ra một quyền, quyền ấn chia làm năm đạo đánh bay toàn bộ năm con yêu thú vây công. Đám Lộc Yêu lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ Phương Lâm vẫn còn giữ lại thực lực khi giao thủ với tượng yêu. Giờ phút này mới thực sự cảm nhận được sự cường đại không cách nào tưởng tượng của Phương Lâm. Mà tượng yêu bị thương nặng núp ở một bên không xuất thủ, giờ phút này thấy Phương Lâm lấy tư thái lấy một địch năm mà không hề rơi xuống hạ phong, nó liền trợn tròn con mắt. Giết! Hùng yêu giống to, một thân khí huyết ngút trời bạo phát ra, bốn con yêu thú còn lại đều không chút nào giữ lại, dùng toàn lực mà vây công Phương Lâm. Giờ phút này chúng đã hoàn toàn không cố kỵ Đan Thánh Cung gì nữa, cùng lắm thì cướp được đan dược rồi trốn sâu vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn như vậy, bọn chúng cũng không tin Đan Thánh Cung sẽ lật tung cả Thập Vạn Đại Sơn lên chỉ để tìm kiếm bọn chúng thôi. Một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt, năm con yêu thú cửu biến vây công một mình Phương Lâm đều bị thương, dáng vẻ có chút chật vật, mà Phương Lâm thì không có chút tổn hao nào, chỉ là khí tức hơi dồn dập mà thôi. Từ đó có thể nhìn ra chênh lệch giữa Phương Lâm và mấy con yêu thú cửu biến trước mắt. Nếu là một chọi một thì cho dù thực lực mấy con yêu thú này có mạnh hơn Lộc Yêu, cũng không thể cầm cự được lâu khi đối mặt với Phương Lâm. Mà năm con yêu thú liên thủ cũng khó khăn lắm đấu ngang sức ngang tài với Phương Lâm mà thôi. Nói là ngang sức ngang tài nhưng trên thực tế thì Phương Lâm lại chiếm một tia thượng phong. Dù sao thời khắc này khí lực của hắn mạnh không cách nào tưởng tượng, có thể sánh bằng cường giả thiên mệnh. Tuy mấy yêu thú kia đều có cảnh giới cửu biến, nhưng không kẻ nào dám lấy cứng chọi cứng cùng với so đấu nhục thân với Phương Lâm. Ngay cả yêu thú có nhục thân mạnh mẽ như Hùng Yêu cũng chịu không được quả đấm của Phương Lâm, thì những con còn lại càng không cần phải nói. Nhưng Phương Lâm cũng đã nhìn ra thực lực mấy yêu thú này đều không yếu, nếu như không thể chiếm được một vị trí. Nếu như không thì không thể chiếm được một vị trí ở trong Thập Vạn Đại Sơn trở thành chúa tể một phương. Tuy thực lực của hắn cao hơn bọn chúng, nhưng nếu thực sự muốn thu thập được tất cả cái đám này thì hắn cũng phải tốn đi không ít khí lực. Hơn nữa mấy con yêu thú cửu biến này không muốn đánh nữa, mà nếu cố ý muốn chạy trốn thì Phương Lâm cũng rất khó khăn mà ngăn cản toàn bộ bọn chúng. Vì để tiết kiệm sức lực, Phương Lâm vỗ túi cửu cung ở bên hông, lấy ra một thanh cổ kiếm tối màu. Mấy con yêu thú cửu biến đều cả kinh trong lòng, cho là Phương Lâm muốn sử dụng bảo vật gì đó lợi hại, nên mỗi đứa đều cảnh giác. Chỉ thấy Phương Lâm huy động cổ kiếm trong tay, từng con cốt yêu to như trái núi xuất hiện trước người Phương Lâm, trong nháy mắt khí tức đáng sợ tràn ngập ra, làm mấy yêu thú kia cả kinh thất sắc. Là cốt yêu. Lộc yêu thất kinh, hoàn toàn không ngờ là võ giả nhân tộc này lại có thể sai sử được cả cốt yêu. Rốt cuộc thì người này có lai lịch gì? 5 con cốt yêu, mỗi con đều có thể so với cường giả bất diệt đỉnh phong, so ra chính là tương đương với yêu thú cửu biến đỉnh phong. Mà so với yêu thú cửu biến thì ưu thế của cốt yêu chính là lực lượng vô cùng vô tận, thân thể vô cùng cứng rắn, chỉ cần không bị đánh thành bụi phấn thì liền có thể không ngừng khôi phục, không chết không thôi. Loại tồn tại như cốt yêu này làm cho ngay cả võ giả hay yêu thú cũng đều cực kỳ nhức đầu, không kẻ nào muốn đối đầu với cốt yêu, bởi vì thực sự là nó rất khó giải quyết. Mà bây giờ 5 con cốt yêu trực tiếp xuất hiện trước mặt đám yêu thú cửu biến này, bọn chúng còn đánh thế này đây. Phương Lâm thì bọn chúng còn không đối phó được, chớ nói chi là 5 con cốt yêu mới xuất hiện. 5 con cốt yêu nhấc chân lên ầm ầm tiến về phía đám lộc yêu. Phương Lâm cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi đối phó với con lộc yêu có thực lực mạnh nhất này. Ánh mắt lộc yêu lóe lên, Phương Lâm đã đến trước mặt nó, một trận quyền ấn điên cuồng đánh xuống, đánh cho lộc yêu phải liên tục thối lui, trên người bị Phương Lâm đấm cho không biết bao nhiêu quyền, sưng húp. Mà lúc này cốt yêu cũng vọt tới, nâng lên bàn tay bằng xương trắng hếu, hung hăng vỗ về phía đầu lộc yêu. Nếu bị vỗ trúng, lộc yêu chắc chắn sẽ trọng thương, dù sao lực lượng cốt yêu là vô cùng kinh khủng, ngay cả Phương Lâm lúc ở trong chiến trường hoang cổ cũng từng ăn thua thiệt rất lớn, chớ nói chi là lộc yêu không xuất chúng ở phương diện nhục thân. Lộc yêu cắn răng, thân hình đột ngột biến mất, đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm, hiển nhiên là nó dùng một loại bí pháp nào đó cưỡng ép tránh giáp công với cốt yêu và Phương Lâm. Lộc yêu tránh được một kiếp, nhưng 4 con yêu thú cửu biến còn lại thì không, đều bị cốt yêu đánh tới, ngoại trừ hùng yêu có nhục thân cường hãn miễn cưỡng còn ngăn cản được, 3 con yêu thú còn lại đều rơi vào thế hạ phong, bị cốt yêu đánh cho liên tục bại lui không thể ngăn cản. Mà tượng yêu bị Phương Lâm đánh trọng thương lúc trước thì không biết đã chạy trốn tới nơi nào. Khi nhìn thấy cốt yêu xuất hiện thì nó đã trực tiếp không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy tóe khói. Tuy tượng yêu là một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, thế nhưng biết tình hình này căn bản thì không cần nhìn tiếp nữa. 5 con cốt yêu xuất hiện khiến cho cục diện đã hoàn toàn không thể cải biến. Lộc yêu cũng khó bảo toàn bản thân. Nếu tượng yêu còn tiếp tục ở lại thì rất có thể cũng xong đời cùng với đám yêu thú này. Phương Lâm thì truy đuổi lộc yêu không tha. Lộc yêu thi triển tất cả vốn gốc, thủ đoạn không ngừng, làm cho Phương Lâm cũng có chút kinh ngạc với khả năng của con lộc yêu này. Nhưng Phương Lâm lại có cốt yêu trợ giúp, thắng bại đã định. Cuối cùng lộc yêu vẫn bị Phương Lâm đánh một quyền xuyên ngực, cổ mâu lóe lên liền chém đứt đầu. Lộc yêu vừa chết, 4 con yêu thú còn lại đều bị dọa sợ vỡ mật, mặt cắt không còn chút máu, liều mạng bỏ trốn về phương xa, căn bản không còn suy nghĩ muốn cướp đoạt thất tinh đạp thiên đan nữa, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng là đủ sài. Thấy 4 kẻ hùng yêu này chạy trốn, Phương Lâm làm bộ làm tịch đuổi theo một đoạn thì ngừng lại. Tuy đã giết đi một con lộc yêu, nhưng nếu muốn là cường sát chặn giết đám yêu thú cửu biến một lòng muốn bỏ trốn kia thì cũng không thực tế cho lắm. Nhưng Phương Lâm cuối cùng cũng đạt được mục đích. Lục yêu vừa chết thì phòng trừng đám yêu thú cửu biến còn dư lại sẽ không chạy đến trước mặt mình để mà tìm chết lần nữa. Sau khi lộc yêu bị Phương Lâm chém đầu, nó vẫn cực kỳ cường hãn, chưa hoàn toàn chết đi. Dù sao cũng là yêu thú cửu biến, lực lượng sinh mệnh vô cùng cường đại, không thể nào dễ dàng chết đi như thế. Nhưng nó cũng đã không còn cơ hội dãy giụa phản kháng, chỉ còn lại một cái đầu chẳng thể làm gì, chỉ có thể để mặc Phương Lâm cắn xé. Ta hiến tặng bảo vật cho ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Lộc yêu kinh hoàng lên tiếng, thực sự sợ Phương Lâm sẽ giết nó. Phương Lâm xách cái đầu lộc yêu, huy động cổ kiếm màu đen, thu hồi toàn bộ cốt yêu, thân hình khẽ động một cái lần biến mất. Sau một canh giờ, Phương Lâm trở lại trong cái thôn xóm gần hang cổ, không cho thôn dân nhìn thấy mình mà trực tiếp tiến vào hang. Về phần lộc yêu thì trên đường Phương Lâm đã giải quyết xong, hơn nữa còn cắt xuống cặp sừng ngũ sắc trên đầu nó. Sừng ngũ sắc này là một thứ tốt hiếm có thể so với thiên tài địa bảo, nếu dùng để luyện đan thì hiệu quả cực kinh người. Nhưng đó sẽ là chuyện về sau này, chuyện gấp rút trước mắt chính là nhanh chóng phải dùng thất tinh đạp thiên đan, sau đó đánh sâu vào cảnh giới thiên mệnh. Về phần có được hay không, có bước vào thiên mệnh trong thời gian ngắn này hay không, Phương Lâm cũng không quá nắm chắc, hắn chỉ có thể trông cậy vào vận may của bản thân. Thất tinh đạp thiên đan tổng cộng chỉ có 5 viên, 4 viên trong đó là phẩm chất thượng đẳng, không ngờ có một viên đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Đây cũng có thể được tính là một niềm vui ngoài ý muốn. Phương Lâm biết mình có thể một bước lên trời tiến vào cảnh giới thiên mệnh hay không, có lẽ phải nhìn xem viên thất tinh đạp thiên đan hoàn mỹ này rốt cuộc phát huy tác dụng cỡ nào. Không chỉ như thế mà Phương Lâm còn quyết định làm ra một lựa chọn tương đối khó khăn, đó là hắn chuẩn bị hấp thu luôn cả cửu bảo lưu ly đỉnh nữa. Cửu đỉnh thông thiên quyết luyện hóa hấp thu đỉnh khí của bảo đỉnh trong thiên hạ để tăng lên cảnh giới cho người tu luyện. Tu luyện tới đỉnh phong có thể ngưng tụ cả đại trận cửu đỉnh thông thiên từ trong cơ thể, sinh cơ sẽ không ngừng và lực lượng lớn vô cùng. Bây giờ trong cơ thể Phương Lâm đã ngưng tụ ra thất đỉnh, còn thiếu hai đỉnh để hoàn thành đại trận cửu đỉnh thông thiên. Thế nhưng càng về sau muốn ngưng tụ đỉnh ở trong người càng khó, nhất là hai đỉnh cuối cùng, sợ là gian nan hơn bảy đỉnh trước rất nhiều. Nó cần quá nhiều đỉnh khí, nhiều đến mức không thể lường trước được. Đời này Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết không biết đã luyện hóa hấp thu bao nhiêu đan lô, phẩm chất thượng đẳng cũng không phải là ít, nhưng hiện tại cũng mới chỉ ngưng tụ bảy đỉnh mà thôi. Hiện giờ Phương Lâm đang vô cùng khát cầu thực lực, trong tình huống đại sự sắp tới đã không còn thời gian cho Phương Lâm từ từ tu luyện, phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để đề thăng cảnh giới và thực lực của mình. Vì thế Phương Lâm liền luyện chế thất tinh đạp thiên đan, đồng thời cũng luyện hóa luôn cửu bảo lưu ly đỉnh. Phương Lâm cũng không quá nguyện ý ra quyết định như vậy, dù sao cửu bảo lưu ly đỉnh đã theo Phương Lâm từ rất lâu, coi như là một cái đan lô mà Phương Lâm sử dụng trong thời gian dài nhất, dùng rất thuận tay, phẩm chất không tệ. Nhưng cửu bảo lưu ly đỉnh vẫn đến lúc bị đào thải, bây giờ Phương Lâm đã có hoang cổ kình thiên đỉnh tốt hơn rồi, sau này có lẽ sẽ không sử dụng tới cửu bảo lưu ly đỉnh nữa. So với việc giữ lại cửu bảo lưu ly đỉnh không dùng đến thì chẳng bằng giờ phút này Phương Lâm luyện hóa hấp thu nó xem có thể ngưng tụ ra một đỉnh nữa trong cơ thể hay không. Bên trong hang cổ này, Phương Lâm ngồi xếp bằng trước cửu bảo lưu ly đỉnh, vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Một cỗ đỉnh khí bằng bạc tràn ra từ trong đỉnh bị hút vào cơ thể Phương Lâm. Cửu bảo lưu ly đỉnh hơi rung rung, chỉ là một cái đan lô, nhưng dường như có linh tính, cảm nhận được mình sắp bị luyện hóa, cửu bảo lưu ly đỉnh cũng có chút bi thương. Vẻ mặt Phương Lâm không cảm xúc, mặc dù không nỡ bỏ cửu bảo lưu ly đỉnh, nhưng đây là chuyện hắn không có biện pháp. Hiện tại ngoại trừ hoang cổ kinh thiên đỉnh ra, hắn cũng chỉ có cửu bảo lưu ly đỉnh là có phẩm chất cao nhất, sau khi hấp thu thì sẽ mạnh hơn nhiều, các đan lô còn lại ở phương diện phẩm chất đều không sánh bằng. Nếu không hấp thu cửu bảo lưu ly đỉnh, chẳng lẽ để Lâm Phương Lâm lại đi hấp thu hoang cổ kình thiên đỉnh có phẩm chất tốt nhất sao? Đây mới thực sự là phí phạm của trời, rõ ràng là lãng phí không cần thiết. Có lẽ sau khi lấy được đan lô tốt hơn hoang cổ kình thiên đỉnh, Phương Lâm mới có thể lựa chọn luyện hóa hấp thu nó. Tóm lại, Phương Lâm đã toàn tâm toàn ý, dồn toàn bộ tinh lực vùi đầu vào việc tu luyện, bắt buộc phải đến cảnh giới thiên mệnh mới thôi. Phàm phu tục tử thì cảm thấy thời gian chậm chạp, mà những người tu luyện thì tháng năm lại cứ như là thoi đưa. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 năm, bỗng nhiên có một ngày toàn bộ đan lô khắp vùng đều phát ra những tiếng vo ve, dù là đan lô ở phẩm chất thấp nhất hay những bảo đỉnh thượng hạng bị giấu đi đều không ngoại lệ mà cộng hưởng. Hơn nữa tiếng vo ve càng ngày càng vang dội, khiến rất nhiều luyện đan sư phải xôn xao. Ở Đan Thánh Cung, toàn bộ đan lô dù là đang được sử dụng hay rảnh háng, thậm chí là những bảo đỉnh hiếm thấy cất giấu trong thần đỉnh phúc địa cũng đang chấn động không ngừng. Nhất là bên trong thần đỉnh phúc địa, 3 thánh đỉnh chân quý nhất thiên hạ cũng đồng thời tỏa ra những cột sáng chọc trời. Cho dù đã núp trong thần đỉnh phúc địa mà ánh sáng vẫn xuyên qua mọi tầng trở ngại, phóng thẳng lên cửu tiêu. Giờ khắc này toàn bộ luyện đan sư thiên hạ đều có cảm giác mà đồng loạt nhìn về vị trí của Đan Thánh Cung. Và cảm giác vô hình này thì ngày võ tôn mới ra đời cũng từng xuất hiện, nhưng mặc dù cảm giác lần này tương tự mà lại không giống hoàn toàn. Đan lô trỗi dậy, đây là có bảo đan tuyệt thế ra lò sao? Chẳng lẽ có người tìm được bảo đỉnh tối cao mới có thể dẫn phát dị tượng như vậy? Vì sao trong nội tâm của ta lại kích động như thế này, giống như có chuyện gì sắp phát sinh vậy? Ta cũng có loại cảm giác này, trong lòng có sự mong đợi và kích động. Vô số luyện đan sư rối rít tiến về hướng Đan Thánh Cung, trong lòng bọn họ có sự xung động và khát vọng thúc giục bọn họ phải lập tức chạy tới Đan Thánh Cung, dường như là cần phải nhìn thấy một cái gì đó. Trong thành Bạch Đế, một nữ nhân xinh đẹp đứng trên thành lâu cao vút giật mình, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện vẻ tươi cười. Xú tiểu tử này đúng là không làm cho cha mẹ mất thể diện. Nữ tử nhẹ nhàng nói, ngay sau đó thân hình biến mất trên thành lâu. Không chỉ là nàng mà còn có vô số cường giả võ đạo trong thành cũng phóng lên trời cao, dưới sự cầm đầu của nàng chạy thẳng về Đan Thánh Cung. Thành Bạch Đế là đệ nhất thế lực đương thời, tụ tập không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế của thiên hạ ẩn thân ở đó, chỉ nghe hiệu lệnh từ vị thành chủ Bạch Tình Tuyết. mà từ khi Thành Bạch Đế kiến lập đến nay chưa bao giờ có tình huống toàn quân xuất động. Chỉ có hôm nay thành chủ Bạch Tinh Tuyết hiện thân, nhiều cường giả trong thành mới đi theo phía sau. Hưng sư động chúng như vậy chỉ có một nguyên nhân là bảo vệ Phương Lâm. Trong thập vạn đại sơn, một nam tử cao lớn đi giữa bảy yêu, phàm là nơi hắn đặt chân đến thì bảy yêu đều phủ phục, cho dù là yêu thú kiểu biến cường hãn cũng phải run rẩy như con kiến hôi, không dám quan sát nam tử kia. Người này chính là võ tôn Hậu Nghệ, đi tới thập vạn đại sơn đã mấy năm để tìm kiếm tung tích của tuyên cổ Đồ Sơn. Bước chân Hậu Nghệ dừng lại, quay đầu nhìn về phương xa, ánh mắt giống như nhìn xa cả vạn dặm, thấy được một người thanh niên. Thật là có ý tứ, võ đạo chí tôn liên tiếp xuất hiện, bây giờ ngay cả đàn đạo cũng xuất hiện chí tôn rồi. Hậu Nghệ nhếch miệng, nháy mắt, nhảy lên, biến mất trong tầm mắt của bảy yêu thú. Hậu Nghệ rời đi, nhưng yêu thú trong thập vạn đại sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là ngày nào Hậu Nghệ còn ở trong thập vạn đại sơn, thì ngày đó đám yêu thú bọn chúng vẫn còn phải lo lắng đề phòng, thấp thỏm bất an, rất sợ vì võ tôn này mất hứng một cái, thì liền làm một trận đại càn quét ở thập vạn đại sơn. Bên trong cổ yêu lĩnh, yêu thánh đương thời cũng mang theo bảy yêu rời khỏi cổ yêu lĩnh, vẻ mặt kẻ nào cũng phức tạp, còn có vẻ mặt không cam lòng nữa. Nhân tộc hưng thịnh rồi. Yêu thánh đương thời đã vô cùng già nua, thở dài một tiếng, thọ nguyên vốn không còn nhiều, giờ phút này nhìn hắn lại như già yếu đi rất nhiều. Thiên đạo bất công, nhân tộc có tài đức gì, tại sao cứ liên tiếp có tuyệt đại nhân vật thiên kiêu xuất hiện như vậy? Một con lão yêu oán hận nói. Ai? Đám yêu thú còn lại không nói gì, chẳng qua có thể tưởng tượng được sự không cam lòng trong lòng bọn chúng. Trên một ngọn núi cách Đan Thánh Cung mấy ngàn dặm, một người cầm dù đen xuất hiện, ánh mắt nhu hòa nhìn Đan Thánh Cung kim bích huy hoàng ở phía xa xa. Ngày này cuối cùng cũng đến. Hiền viên lão nhi, tương lai mà ngươi nhìn thấy thật là chuẩn xác. Ta và Mặc Thủ Hắc không bằng ngươi. Người cha dù thở dài, nói ra lời nói từ trong thâm tâm của hắn.